Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 44, chương 660, Hồng Trần Kiếp. Số lượng từ 22:66, thời gian đổi mới, 13 tháng 10 năm 19, 12 giờ 20. Vô cùng ký ức mảnh vỡ hội tụ thành một dòng lũ lớn. Ầm vang xâm nhập Tần Phong trong óc. Tần Phong trao mày, biểu tình thống khổ, trong đôi mắt trống rỗng một mảnh. Tần Phong linh hồn trầm luân ở trí nhớ này trong biển. Biến thành mỗi cái thời đại, nhiều loại nhân vật, người bình thường, sai dịch, thương nhân, thanh lâu tên linh, đương nhiên càng nhiều hơn chính là ngạo thế thiên hạ tuyệt thế kiếm tu. Tần Phong trầm luân ở vô số người ký ức mảnh vỡ trong. Lãnh hội nhân sinh của bọn hắn, khảo thủ công danh, lấy vợ sinh con, trầm luân trong đó, cơ hồ vô pháp tự kềm chế. Oanh, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một đầu đen nhánh thông thiên huyền mãng từ trên trời giáng xuống, đem những cái này thế giới mỗi cái thôn phệ. Tần Phong đột nhiên tỉnh táo lại, trong đôi mắt mờ mịt biến mất, hóa thành một phiến thư thái. Hỗn độn, đa tạ ngươi lại giúp ta một lần. Tần Phong chậm rãi đứng lên, quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn khom người đối ngũ tuyệt thần kiếm phía trên hỗn độn kiếm hồn cung kính bái xuống. Hỗn độn kiếm hồn khẽ vuốt cằm, cười nói, ngươi là của ta kiếm chủ, cần gì cùng ta một cái kiếm hồn khách khí như thế. Huống chi, lấy kiếm tâm của ngươi, coi như ta không giúp đỡ, cũng có thể độ quá tâm ma kiếp, chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian thôi. Tần Phong gật đầu một cái, biểu tình vẻ chợt hiểu, mỗi cái kiếm tu tâm ma kiếp cũng không giống nhau. Liễu Bạch Lộ vi tình sở khốn, nàng nhìn thấy tâm ma kiếp, nhất định cùng năm đó thương tổn hắn tình cảm nam nhân có quan hệ. Tần Phong tâm ma kiếp chính là cần trải qua vạn thiên trần thế, phá kiếp trọng sinh. Đương nhiên, hỗn độn kiếm tâm ma kiếp cực kỳ đặc thù, cũng được xưng là hồng trần kiếp. Trừ phi là đại đức cao tăng, hoặc là kiếm tâm cực kỳ kiên nghị kiếm đạo cao thủ, bằng không rất khó vượt qua kiếp nạn này. Hồng trần tục thế, vạn thiên dục vọng, biết bao hấp dẫn người, muốn từ trong thoát thân cũng không dễ dàng. Bất quá Tần Phong dựa vào siêu việt thường nhân kiên nghị kiếm tâm, vượt qua tâm ma kiếp. Bây giờ, Tần Phong rốt cuộc đến hỗn độn kiếm chân chính truyền thừa, mà hỗn độn kiếm hồn cũng rốt cục thoát khỏi giam cầm, có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tần Phong hai mắt nở rộ sắc bén kiếm mang, giống như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Ân, Tần Phong thần thức nhất động, liền thăm dò đến trong sân tình huống. Lệnh Hồ Lo cưỡng ép Tô Linh Lung, Tô Mạc già vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục tại Vệ Nhược Hiền, đáp ứng vì Thiên Ma giáo đúc kiếm. Giờ phút này Tô Mạc già chính lại thu thập hành lý, mà Vệ Nhược Hiền một đoàn người đang ở bốn phía vơ vét, đem Tô Mạc già nhiều năm tích lũy chiếm làm của riêng. Ha ha ha, Tô lão quả nhiên dồi dào, lại còn cất giấu nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu, về sau ngươi chính là chúng ta Vệ gia người. Những cái này đúc kiếm tài liệu tịch thu. Vệ Nhược Hiền đẩy ra đúc kiếm phường đại môn, ở bên cạnh trong kho hàng tìm đến đại lượng đúc kiếm tài liệu. Nhất thời đại hỉ, Vệ Nhược Hiền, ngươi quá vô sỉ, những cái này tài liệu quý hiếm, là gia gia của ta tiêu phí nhiều năm, lịch tận tâm huyết mới tích góp lại, hắn đã nguyện ý vì các ngươi đúc kiếm, ngươi lại còn cưỡng đoạt. Tô Linh Lung giận dữ, quát nói, Lệnh Hồ trưởng lão, về sau hai người bọn họ cũng là Vệ gia người, nếu là người nhà họ Vệ, liền muốn thủ vệ nhà quy củ. Một cái tiểu cô nương, bất thủ quy củ, còn thể thống gì? Ngươi dạy một chút hắn quy củ. Vệ Nhược Hiền sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, tuân mệnh. Kiếm Vương Lệnh Hồ Lo trên mặt lộ ra nhe răng cười. Bỗng nhiên quay người, một bàn tay đánh vào Tô Linh Lung trắng nõn trơn mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba, một cái bạt tay vang dội hết sức. Tô Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhất thời sưng phồng lên. Các ngươi những cái này người xấu, ra ra đều chưa từng có đánh qua ta. Tô Linh Lung bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, nhất thời khóc lên. Tô Mạc già khí thân thể run rẩy, trên trán gân xanh nổi lên, trong lòng cất giấu mọi loại lửa giận, cũng không dám phát tác, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn hầm hầm Vệ Nhược Hiền. Cái gì thất khiếu Linh Lung tâm, mưu trí vô song, bất quá là một tiểu hài tử thôi. Vệ Nhược Hiền cười lạnh, đối Tô Mạc già nói, Tô lão thái yêu chiều cháu gái, kiêu căng vô cùng, ta giúp ngươi quản giáo hắn. Tô lão nên cảm ơn ta mới là, ngươi đánh cháu gái của ta, còn muốn ta cảm ơn ngươi. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Vệ Nhược Hiền, ta tuổi đã cao, chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như thế người vô sỉ. Tô Mạc già một mụn răng cắn kéo kẹt vang. Cơ hồ muốn cắn nát, Tô Mạc già rốt cuộc biết, vì sao Vệ gia là đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc. Mấy trăm năm ngật đứng không ngã, dựa vào đúng là phần này vô sỉ, cưỡng đoạt, Linh Lung, nhịn một chút, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tô Mạc già đi đến cháu gái bên người, vuốt ve cháu gái sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, nước mắt tuôn đầy mặt. Hừ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, đều nói Tô lão tính cách giống như liệt hỏa, ta xem cái này hỏa không cũng đã tắt sao. Vệ Nhược Hiền cười lạnh, sai sử thủ hạ trưởng lão tiếp tục đá văng ra Cẩm Tú Huyền những phòng khác đại môn. Trắng trợn vơ vét, trong chớp mắt, hai tên kiếm tôn cảnh vệ gia trưởng lão liền đã đến Tần Phong ở lại trước của phòng. Một tên kiếm tôn trưởng lão đẩy cửa một cái, nhất thời kích phát kiếm trận, thủ trưởng bị một đạo sắc nhọn kiếm khí mở ra một đường vết rách. Hắn nao nao, không những không giận mà còn lấy làm mừng, quát lớn, gia chủ, nhà này phòng ốc có kiếm trận thủ hộ, bên trong nhất định có bảo vật. Vệ Nhược Hiền nghe vậy, lập tức mang theo những trưởng lão khác chạy tới, nhìn chăm chú phía trước kiếm trận, cả kinh nói, ít nhất có thất trọng kiếm trận thủ hộ, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nhất định có trọng bảo. Tô Mạc già gặp người nhà họ Vệ muốn xâm nhập Tần Phong vị trí căn phòng, nhất thời sắc mặt đại biến, đi lên trước, hai tay mở ra, cản ở trước mặt Vệ Nhược Hiền, đau khổ cầu khẩn nói, căn phòng này không thể vào. Ta cầu các ngươi, không muốn đi vào. Tần Phong trong phòng bế quan, sông tâm ma kiếp, Tô Mạc già đoán chừng, coi như Tần Phong có thực lực độ quá tâm ma kiếp, ít nhất cũng phải bế quan 10 ngày nửa tháng thời gian. Hiện tại Tần Phong hẳn là mới vừa tiến vào tâm ma kiếp, thân thể vùi lấp huyễn cảnh bên trong, giờ phút này cũng là Tần Phong tâm linh là lúc yếu ớt nhất. Một khi những người này xông vào giữa phòng, đã quấy rầy Tần Phong, rất có thể nhường hắn tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới Lệnh Hồ Lo động thủ đánh Tô Linh Lung bạt tai, Tô Mạc già chỉ là tự trách mình không có thực lực bảo hộ cháu gái, lại cũng không có khẩn trương như vậy. Vệ Nhược Hiền thấy thế, càng là cười lạnh không thôi, nói, xem ra Tô lão ở nơi này ở giữa thả trong phòng tàng bảo vật gì. Ha ha, Vệ Mỗ lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng muốn gặp hơn biết một phen. Anh trưởng lão, ngươi là kiếm trận mọi người, qua và kiếm trận, nhìn xem Tô lão đến cùng ở bên trong tàng bảo vật gì. Vệ Nhược Hiền đối một bên một tên hôi bào chòm râu dê lão giả nói ra. Cái này chòm râu dê lão giả tên là Vệ Anh, luận kiếm trận một đạo, ở Đại Húc có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tuân mệnh, Vệ Anh tràn đầy tự tin, gật đầu một cái, đi lên trước, chuẩn bị phá giải kiếm trận. Nhưng mà, Nửa canh giờ đi qua, Vệ Anh lại là đầu đầy mồ hôi, mới vừa tự tin quét sạch sành xanh, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Vệ Anh nguyên lai tưởng rằng những cái này kiếm trận phá giải đi rất dễ dàng, thế nhưng là nửa canh giờ, hắn liền một đạo kiếm trận đều phá không giải được. Nhãn trước bảy trọng kiếm trận cũng không phải là cao giai kiếm trận, nhưng là một vòng tiếp một vòng, thất trọng kiếm trận giống như một thể, coi như là Vệ Anh kiếm trận này mọi người trong thời gian ngắn không có khả năng phá trận. Rốt cuộc là người nào bố trí cái này thất trọng kiếm trận? Chẳng lẽ là Tô Mạc gia? Nhất định là hắn, hắn là chú kiếm đại sư, tự nhiên cũng là kiếm trận đại sư. Trên kiếm trận tạo nghệ hơn xa với ta, ta mặc cảm. Vệ Anh quay đầu nhìn Tô Mạc gia một cái, ánh mắt bên trong có mấy phần kính nể. Vệ Anh cũng không biết, cái này thất trọng kiếm trận cũng không phải là Tô Mạc gia bố trí, mà chính là Tần Phong tiện tay bố trí xuống. Nhìn thấy Vệ Anh không cách nào phá giải kiếm trận, Tô Mạc gia cũng là kinh hãi. Hắn nhìn thấy Tần Phong tiện tay bố trí xuống mấy đạo kiếm trận, cũng là để vì 10 điểm thô giáp. Thế nhưng là nhìn kỹ, kiếm trận giấu giếm huyền cơ, coi như mình liên thủ với Vệ Anh, đoán chừng cũng phải 3-4 canh giờ mới có thể phá giải cái này thất trọng kiếm trận. Tần Phong kiếm trận tạo nghệ cũng vượt qua Tô Mạc gia đoán trước, nhượng hắn rung động trong lòng không thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.